Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nghĩ mưu ngoại phóng, Tĩnh quốc công phủ này một đám nữ quyến tiền hô hậu ủng giết tới Trần gia thời điểm. Trần Thái Thái đang nằm trên giường, trên đầu ghìm đầu thắt chán, hai mắt nhắm nghiền cũng không nói chuyện, sắc mặt nhìn qua rất là không tốt. Trần gia tiểu nữ nhi Trần Huyên cùng biểu tỷ ngồi tại bên giường. Một cái bưng bát canh sâm, một cái đang dùng nóng khăn ôn nhu vì Trần Thái Thái lau mặt. Hảo hài tử, vẫn là các ngươi chi kỷ. Trần Thái Thái mở mắt ra, gặp cháu gái cùng nữ nhi trên mặt đều có lo lắng. Cảm thấy an ủi, lôi kéo cháu gái tay khen một câu, nước mắt bỗng nhiên liền rớt xuống. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Sửa hạ loại kia nói không chừng không đụng được con dâu. Hài tử sinh non, chẳng lẽ nàng liền tốt qua? Đây chính là của nàng đại tôn tử. Lão phu nhân liền đem nàng mắng một trận, thậm chí nhi tử vội vàng gấp trở về sau. Đến bây giờ đều không đến trước gót chân nàng đi một bước. Nàng biết, đây là nhi tử trong đầu oán nàng a. Nương, Trần Huyên cùng A Tú niên kỷ tương tự, cũng là bạch bạch tịnh tịnh thanh tú tiểu giai nhân, chỉ là xương gò má hơi cao. Giờ phút này bôi miệng son đôi môi thật mỏng chỉ nhếch lên. Cùng Trần Thái Thái giống nhau đến 7-8 phần trên mặt lộ ra chút cay nghiệt. Gọi ta nói, ngài liền là quá mềm cùng. Phục thị trưởng bối một hồi thế nào? Nhà ai con dâu giống đại tẩu như thế yếu ớt đây? Nhanh im ngay đi ngươi. Trần Thái Thái quát lớn một tiếng. Gặp trên mặt nữ nhi lộ ra xem thường đến, khuyên nhủ, những lời này là ngươi một cô nương nên nói sao? Từ nhỏ ta liền dạy bảo ngươi lễ nghi quy củ, này không thể cõng sau vọng luận người ta dài ngắn, ngươi cũng quên không thành. Trần Huyên đem canh sâm đưa đến Trần Thái Thái bên miệng. Bất mãn nói, ta cũng chính là cùng nương nói một chút, biểu tỷ cũng không phải ngoại nhân, còn có đại ca cũng vậy, đại tẩu lại thân. Có thể thân qua được mẹ ruột thân muội muội sao? Hôm qua cái, ta hảo tâm thăm hỏi đại tàu, chính đụng tới hắn trở về, gọi hắn đổ ập xuống liền là một trận quở trách đút Trần Thái Thái uống canh sâm. Lại nắm vuốt khăn cho Trần Thái Thái chà sát khóe miệng. Mới lại khẽ nói, dạng này chính là ta, nhìn hắn tâm tình không tính toán với hắn thôi, này nếu là đến bên ngoài. Giờ cao chờ lấy đắc tội với người đâu, biểu tỷ nàng. Trần Thái Thái nhà mẹ đẻ cháu gái hứa cô nương từ Trần Huyên trong tay nhận lấy cái chén không? Chuyển tay bỏ vào bên cạnh trên bàn nhỏ, ôn nhu khuyên nhủ, biểu ca khổ sở trong lòng, khó tránh khỏi nóng này chút, thân huynh muội, biểu muội chớ nên trách hắn, nàng thanh âm nói chuyện không lớn. Nhã nhặn. Mộc mà cấm xanh lam vải bồi đế giày phối thêm xanh nhạt bông váy. Toàn thân trên dưới chỉ trong tóc đeo chi nho nhỏ kim khảm ngọc cái châm cài đầu. Cổ tay bên trên đeo hai con vòng ngọc, nàng lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, ngũ quan không thể nói nhiều thanh tú. Lại thắng ở da thịt cực bạch, cho dù là trong phòng cọng ánh sáng, trên mặt cũng cơ hồ là có thể nhìn ra một loại oánh nhuận hào quang tới. Vẫn là Minh Châu hiểu chuyện, Trần Thái Thái vuốt nhẹ một chút cháu gái tay. Nhìn lại cháu gái trên mặt cái kia phần lạnh nhạt tỉ mỉ dáng tươi cười. Liền không tự chủ được ở trong lòng đầu thở dài. Nàng nhìn xem cháu gái lớn lên. Lúc trước nàng là cố ý cùng nhà mẹ đẻ thân càng thêm thân. Cũng chỉ là lão phu nhân cùng trượng phu đều không có ý tứ này. Về sau càng là để cho nhi tử cưới Thẩm thị. Cái này kêu là Trần Thái Thái cảm thấy rất là có lỗi với cô cháu gái này. Luôn cảm thấy là đem người né qua nửa đường. Bởi vậy thỉnh thoảng, liền tiếp cháu gái tới ở. Cùng nữ nhi cũng độc nhất vô nhị. Trần Thái Thái thậm chí nghĩ đến, chờ cháu gái suốt các thời điểm. Nàng làm cô mẫu cũng muốn thật dày thêm vào nửa phó đồ cưới mới tốt. Hứa cô nương cười một tiếng. Cũng không gặp bình thường cô nương được khen ngợi sau ngượng ngùng. Chỉ là tự nhiên hào phóng nói. Cô mẫu bất công ta mới như vậy nói. Biểu muội ngây thơ, trong lòng có cái gì? Miệng bên trong cũng liền nói cái gì? Chính là vui mừng tính tình đâu, đang nói chuyện. bên ngoài có cái bà tử vội vàng chạy vào hồi nói. Tĩnh quốc công phủ người tới. Lão phu nhân gọi nàng quá khứ. Nghe lời này, Trần Thái Thái trong lòng trước luống cuống. Lập tức an vị, tới là ai? Nàng xem chừng, sẽ không phải là Thẩm Nhị Thái Thái. Kia là của nàng đứng đắn thân ra. Bất quá nghe nói là bởi vì lấy sự tình gì? Chọc quốc công phủ lão thái thái. Mấy năm này một mực không thế nào lộ diện. Là, thân gia trong nhà lão thái thái. Đại thái thái, tam thái thái còn có hai vị cô nương. Ba tử nghĩ đến Thẩm gia người vào cửa thời điểm tư thế. Chân đều muốn run run. Đây là nói như thế nào? Trần thái thái giật mình. Đây là tới xem bệnh người vẫn là đến hương sư vấn tội rồi. Không phải nói, trước không nên đem đại nãi nãi sinh non sự tình truyền đi à. Hẳn là đây là chuyện tốt không thành. Bất kể nói thế nào, con dâu từ nàng trong viện ra ngoài liền sinh non. Nàng liền đầy người đều là miệng cũng nói không rõ ràng à. Nàng không thích Thẩm gia, luôn cảm thấy cái kia huân quý môn địa. Từ cố lão thái thái đến ôn đại thái thái. Hai đời đương gia chủ mẫu đều là tướng môn xuất thân. Mặc dù nói làm việc nhìn xem khí quyển, lại cuối cùng thiếu chút nữ tử nên có nhu hòa cùng văn nhã. Nghe nói, ôn đại thái thái là biên thành lớn lên, sắp xuất các thời điểm mới trở lại kinh thành, biên thành loại địa phương kia, cùng man di chi địa không có gì khác biệt, từ nơi đó ra người, có thể giáo dưỡng ra dạng gì hai từ, huân quý làm việc, có nhiều ương ngạnh chỗ, tựa như A Giao đi. Thành thân đã lâu như vậy không thấy có thai, nàng bất quá là lược đề một câu muốn cho nhi tử trong phòng thả hai người. Cũng là nghĩ lấy gọi nhi tử có thể sớm đi khai chi tán diệp. A Giao đúng là cắn răng không chịu, lại cứ nhi tử cũng thuận nàng, bà cũng hướng về nàng, liền liền trượng phu đều phàn nàn chính mình nhiều chuyện, dạng này cường thế con dâu, nhà ai bà thích, bất quá là sinh non. Nửa ngày công phu, người nhà mẹ đẻ liền tới nhà, còn chỉ tên nhường nàng quá khứ, rõ ràng đây là tới người bất thiện đâu. Trần Thái Thái mím môi một cái, người đi trước trở về lão phu nhân, liền nói ta từ hôm qua ngã bệnh, bây giờ trên thân vẫn còn có chút nặng nề, Thẩm gia nữ nhân có mạnh mẽ hơn nữa. Tổng cũng không thể nhất định phải gặp cái bệnh nhân a. Quả nhiên. Cố lão thái thái nghe nói Trần Thái Thái bệnh dậy không nổi. Cũng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Quanh thân khí thế càng thêm nghiêm trọng bắt đầu. Trần lão phu nhân rất là xấu hổ. Trong lòng ám khí Trần Thái Thái chọc tới sự tình sau liền giả bệnh. Ngay trước cố lão thái thái chờ người nhưng lại không thể không vì con dâu tô lại bồ. Nói đến, trong nội tâm nàng cũng là khó chịu. A Giao xảy ra chuyện. Nàng bà cũng là lại đau lòng lại sốt ruột, lập tức liền ngã hạ tam thái thái nhanh nói khoái ngữ. Có thể thấy được thân gia thái thái đau lòng chúng ta nhị cô nãi nãi, trong lời nói của nàng chào. Phúng không che giấu chút nào, Trần lão phu nhân còn có thể nói cái gì đó. Thở dài, nhìn xem cô lão thái thái, thành khẩn nói, A Giao từ vào cửa sau, hiếu kính trưởng bối, hiệu ái đệ muội. Tìm không ra chút sai lầm đi cố lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, ta phải dựa vào lương tâm nói câu nào. A Giao lần này sinh non, thật là nhà chúng ta sai lầm đi hôm qua. Không riêng gì ta giáo huấn nàng bà, chính là ta cái kia tôn nhi trở về. Cũng cùng mẫu thân hắn náo loạn một trận nàng nghiêm mặt nói. Ta cũng biết, những ngày cùng A Giao mất hài tử so sánh. Thật sự là tính không được cái gì, chỉ là thân gia, còn xin xem ở ta tấm mặt mo này bên trên, khuyên nhủ A Giao, chớ có chuyện như vậy đả thương thân thể, nàng còn trẻ, ngày sau kiểu gì cũng sẽ lại có hai tử, nghe đến đó. A Tú lại nhịn không được, nhỏ giọng nói, lại có, cũng không phải tỉ tỉ mất đứa bé kia, nàng vốn là ngày thường vô cùng tốt, là cái khó được xinh đẹp hai tử. Lúc này vành mắt hồng hồng, ngọc bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt. Nhìn qua phá lệ đáng thương đáng yêu, cho dù tại trưởng bối lúc nói chuyện liền đâm miệng, cũng gọi người không cách nào sinh ra tức giận tới. Trần lão phu nhân càng là cảm thấy đau xót, sắc mặt ảm đạm, người nói đúng lắm, đáng thương ta cái kia không thấy mặt trời chắt trai. Nói đến đây, Liên Thanh ho khan, có nha hoàn bước lên phía trước thay nàng đấm lưng. Trần lão phu nhân ho khan một hồi, nhấp một hớp trà nóng mới phát giác được tốt hơn chút nào. Chỉ là, nghĩ đến đêm qua tôn nhi cùng mình nói lời, lão phu nhân thở dài một tiếng, là nhà ta xin lỗi A Giao, nhìn ra được, Trần lão phu nhân là thật rất thương tâm ni cho dù có lại nhiều bất mãn. Cố lão thái thái cũng biết oan có đầu nợ có chủ đạo lý. Lòng tràn đầy lửa giận tổng không tốt phát tiết tại cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Tóc đều hoa dâm Trần lão phu nhân trên thân, lão tỷ tỷ là cái minh bạch người, A Giao mỗi lần luôn luôn nói, lão phu nhân nhất là hiền hòa bất quá, đãi nàng vô cùng tốt, bây giờ, sự tình ra, lại nhiều phàn nàn cũng là vô dụng, A Giao hài tử không có, kia là luôn luôn Trần gia huyết mạch, ta chỉ hỏi lão tỷ tỷ một câu, đây có phải hay không là nên cho chúng ta một cái công đạo? Nàng nhìn xem Trần lão phu nhân, rõ ràng thái độ của mình, thẩm gia cô nãi nãi, bị người hại ném đi hài tử, không thể cứ như vậy nén giận, thân gia, cố lão thái thái lắc đầu, A Giao, là Tĩnh quốc công phủ gia cô nương, nàng tính tình nhu hòa, làm việc rộng lượng, cho dù thương tâm khổ sở, cũng sẽ không ở trên mặt bày ra tới, đến Trần gia. Cố lão thái thái chờ người trước liền đi nhìn A Giao. A Giao nằm ở trên giường, cho dù trong phòng lũng lấy bao nhiêu chậu than, trên thân còn dựng lấy thật dày chăn, A Giao lộ tại bên ngoài tay vẫn như cũ là lạnh buốt. Tấm kia dịu dàng ôn nhu mặt trứng ngỗng, trước đó không lâu còn tràn đầy hạnh phúc hào quang, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, gặp lại liền đã tiêu tụy như tàn lụi bông hoa bình thường. Nhìn thấy thân nhân đến, A Giao nước mắt đều ngăn không được, gọi cố lão thái thái chờ đều đau lòng không được, A Châu lưu tại A Giao bên người nói chuyện cùng nàng an ủi. Cố lão thái thái lúc này mới mang theo con dâu đến cùng Trần lão phu nhân nói chuyện. A Giao có nhà mẹ đẻ, có huynh đệ, không có làm tụ lấy ủy khuất đạo lý, cố lão thái thái mấy năm này tính tình thu liễm rất nhiều. Lúc này mới hiển lộ ra gia cường hãn bản tính, nhíu mày lạnh lùng nói, ta đã biết hết, phủ thượng thái thái biết rõ A Giao mới ngồi thai, đến cái dám cho cháu gái, liền gọi A Giao đi bên người dựng lên hơn nửa ngày quy củ. Hóa ra cháu gái của nàng tôn quý, A Giao liền là ven đường cỏ rác không thành, một cái khuê nữ cô nương, động một tí chạy đến thân thích trong nhà ở, còn muốn thân thích ra mạnh. Đây chính là phủ thượng thái thái miệng bên trong thường nói nhã nhặn thủ lễ. Trần lão phu nhân trầm mặc không nói, nàng đối hứa cô nương cũng không thích lắm, cô nương kia nhìn xem là một bộ biết sách biết lễ bộ dáng. Nhưng trong lòng đầu móc lấy 18 đạo cong, liền tự mình cái ngốc kia ngốc tôn nữ Trần Huyên, mỗi lần đều bị nàng vòng vào đi làm người tiên phong. Phàm là chút hiểu chuyện, biết biểu tẩu có thai. Liền nên khuyên Trần Thái Thái không gọi A Giao mệt nhọc. Hứa cô nương ngược lại tốt, nửa điểm chưa từng có cự tuyệt, bây giờ xảy ra chuyện, sai lầm đều là Trần Thái Thái. Nàng vẫn như cũ là trong sạch biểu cô nương, nghĩ tới đây, Trần lão phu nhân thở dài. Lão tỷ tỷ ý tứ ta hiểu được, hôm nay, liền sẽ để cho người ta đưa nàng trở về. Về sau cũng sẽ không lại tha cho nàng tới làm khách này cùng đem người đuổi đi ra không khác. Trần gia cùng hứa gia cũng là quan hệ thông gia. Về sau sợ là muốn sinh ra khúc mắc tới. Cố lão thái thái yên lặng nhìn xem Trần lão phu nhân. Trần lão phu nhân thở dài một tiếng. Trong mắt lộ ra chút cầu khẩn. Ta biết lão tỷ tỷ muốn nói gì. Viện kia vẩy nước quét nhà vú già. Hôm qua liền buộc chịu đánh gậy. Bây giờ còn nhốt tại kho củi bên trong, tạ ý tứ, xa xa bán ra đến ra ngoài, gặp cố lão thái thái hình như có không đồng ý. Nàng thấp giọng, lão tỷ tỷ cũng vì A Giao suy nghĩ một chút, vì bọn họ tiểu phu thê suy nghĩ một chút, hôm qua, ta cái kia tôn nhi cùng hắn mẫu thân ầm ĩ một lần. Nói là, Nàng dừng một chút, nghĩ mưu ngoại phóng, sao? Hết chương.